ngủ yên gì vắng. Ba năm qua em trở thành thiếu phụ, ngồi du con như du tình sầu. Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay cho lòng này dài những cơn đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.